Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, cẩu đản a. Vì cái gì mỗi lần nhìn thấy ngươi đều là bị người đánh thành cẩu dạng tử? Cha, sư tổ. Nghe hai người trong miệng đụng tới hai cái xưng hô, thành công cho bàn đầu đà bổ đao sau, cẩu đản vô ý thức quay đầu nhìn về phía mặt biển phương hướng. Nơi đó, một trước một sau hai nam nhân sóng vai mà đến. Phía trước một người toàn thân áo đen, bề ngoài nhìn qua ước chừng 20 mấy năm tuổi. Từ nó trên thân còn chưa hoàn toàn lắng lại kiếm ý, cẩu đản có thể tưởng tượng ra được, vừa mới cái kia một đạo kiếm khí liền là trước mắt người phát ra. Mà tại thanh niên mặc áo đen về sau, là một cái oai hùng bất phàm trung niên. Trung niên không giận tự uy, long hành hổ bộ ở giữa hiển lộ rõ ràng ra một cỗ phóng khoáng. Nếu như vừa mới kiếm khí là phía trước thanh niên mặc áo đen phát ra tới lời nói, cái kia một đạo kim long năng lượng nên liền là cái này trung niên công kích. Kết hợp với độc cô tiểu thư tỷ cùng Quách Tĩnh hai người xưng hô, cẩu đản không khó đoán được hai người này thân phận. Phía trước, hẳn là độc cô tiểu thư tỷ phụ thân rồi. Về phần đằng sau, kết hợp Quách Tĩnh xưng hô cùng cái kia hình rồng kiếm khí, cơ hồ khi nhìn rõ người này khuôn mặt trong nháy mắt, cẩu đản trong đầu liền tung ra hai chữ Kiều Phong. A, không đúng, hiện tại phải gọi Tiêu Phong. Ngay tại cẩu đản suy đoán ra hai người thân phận thời điểm, hai người vậy đã đến phụ cận. Thanh niên mặc áo đen bay đến hoàng thường bên người, nhìn xem thụ thương không nhẹ hoàng thường, có chút nhíu mày, há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Lắc đầu, từ ống tay áo ở giữa móc ra một cái bình ngọc. Thanh niên đổ ra một viên thuốc bỏ vào hoàng thường trên tay. Trước ổn định thương thế a. Hoàng thường liếc hắn một cái, gật gật đầu đem đan dược đặt ở trong miệng ăn vào. Đối đãi hoàng thường thương thế ổn định, thanh niên mới quay đầu nhìn về phía bị trọng thương mất đi sức chiến đấu cao gầy mập lùn hai cái. Đầu đà, nhìn xem hai cái không kém mình chút nào địch nhân, thanh niên mặc áo đen nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra? Hoàng thường chỉ cẩu đản, hắn là sư phụ bằng hữu. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt ngưng tụ, quay đầu mặt có kích động nhìn xem cẩu đản, khóe miệng co giật lấy, không biết là quá mức kích động vẫn là muốn nói lại thôi bộ dáng. Hoàng thường vừa chỉ cao gầy mập lùn hai cái đầu đà, hai người này muốn giết hắn, sát ý ở trên đảo lan tràn. Một chút thực lực thấp đào hoa đảo đệ tử càng là cảm giác liền hô hấp cũng bắt đầu không khoái, phảng phất đã rơi vào biển sâu đáy biển bình thường. Nồng đậm cảm giác áp bách để cho người ta ngạt thở. Hắn là sư phụ bằng hữu, hai người này muốn giết hắn. Chỉ hai câu này, để hắn trong nháy mắt não bổ ra quá nhiều. Quá nhiều, hơn 130 năm trước, trong lòng bọn họ một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa người kia ly kỳ từ trên cái thế giới này biến mất. Bây giờ, gặp hai cái thực lực cực mạnh đối thủ, muốn giết cái kia người bằng hữu. Não mạch kín hơi sinh động một chút, chỉ sợ đều hội sinh ra liên tưởng. Năm đó người kia biến mất phải chăng vậy có liên quan với đó đâu? Nhưng vào lúc này, hoàng thường câu nói thứ ba vang lên. Hắn mang đến sư phụ tin tức, đột nhiên quay đầu, nhìn xem hoàng thường, độc cô trên mặt mang tới kinh hỉ. Thật, hoàng thường gật gật đầu, độc cô vừa nhìn về phía cẩu đản, vị đạo hữu này, người thật có sư phụ tin tức. Hắn vốn muốn gọi một tiếng tiền bối, nhưng nhìn xem cẩu đản cái kia so với chính mình kém mấy cảnh giới thực lực, cuối cùng vẫn đổi thành đạo hữu, quả quyết nghi hoặc nhìn hắn một cái. Sư phụ, người cũng là hắn đồ đệ. Biểu hiện trên mặt trì trệ, độc cô trầm mặc một lát ngẩng đầu. Sư phụ chưa từng có thu đồ, vậy không có nói qua thu đồ sự tình, chỉ là ta hai người một thân bản lĩnh đều phải từ sư phụ truyền lại. Tại ta trong lòng hai người, sư phụ liền là sư phụ, vô luận có hay không bái sư. Cẩu đản gật gật đầu, nhìn xem độc cô, lại nhìn xem hoàng thường, trong lòng nhịn không được có chút hù dọa. Nhà mình cơ hữu tốt, đến cùng Ngưu Bức đến mức nào? Năm ngoái gặp đến lúc đó liền chỉ nói là thành tiên. Làm sao mình đến độ cái giả? Ngay tại luân hồi thế giới bên trong gặp được hai cái qua được hắn truyền thừa người. Hơn nữa nhìn hai người này, một cái đồng dạng đã thành tiên, một cái khác tựa hồ cũng là chỉ kém Lâm Môn một cước. Mình thành tiên, cùng điều dạy đồ đệ đều thành tiên. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm tốt a. Hơn hết cân nhắc đến tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Hắn lại có chút có thể hiểu. Liền giống như hắn, nếu như hắn tại Thiên Long làm nhiệm vụ thời điểm thu cái đồ đệ. Trở về sau phát hiện chính mình lần tiếp theo nhiệm vụ lại là dựa thiên. Ở giữa cách xa nhau hơn 200 năm tuế nguyệt, hắn Thiên Long thu đồ đệ trưởng thành 200 năm. Hắn mới đi qua 15 ngày. Đồ đệ so sư phụ cường loại khả năng này đều là tồn tại. Càng chớ nói sư phụ thành tiên. Đồ đệ vậy thành tiên. Ta là năm trước cùng Lạc Nhi gặp qua một lần. Vậy nhanh thời gian một năm. Về sau một mực vậy không có gặp lại. Một năm trước sao? Cũng đủ rồi. Độc Cô nhìn thoáng qua bên cạnh Hoàng Thường. Gật gật đầu. Chính mình cái này sư muội. Thiên tư phương diện so từ bản thân không kém chút nào. Thậm chí còn hơn. Trên lý luận tới nói, nàng thành tiên nên còn muốn tại mình trước đó. Sở dĩ đến bây giờ còn kém lấy Lâm Môn một cước. Một là bởi vì những năm nay có chút hoang phế tu hành. Một nguyên nhân khác hẳn là bị tâm kết này vây khốn a. Bất đắc dĩ thở dài. Độc Cô quay đầu nhìn về phía cao gầy mập lùn hai cái đầu đà. Hai người này đạo hữu chuẩn bị xử trí như thế nào? Hai người này hay là giết trước mắt vị sư phụ này bằng hữu. Mặc dù bắt giữ hai người này vậy có bọn hắn công lao. Mặc dù nhìn thấy nhà mình sư muội bị thương thành dạng này hắn hận không thể thanh người đến này. Làm thịt, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có động thủ. Mà là hỏi thăm về Cẩu Đản ý kiến. Nghe được hỏi thăm, Cẩu Đản đồng dạng quay đầu nhìn về phía hai cái đầu đà. Trong mắt sát ý chợt lóe lên. Luân hồi kẻ săn thú, luân hồi giả tự nhiên địch nhân, cùng luân hồi giả nhất định là đối địch, một điểm gặp gỡ, nhất định là lấy nhất phương tử vong vì kết thúc, cho nên còn có cái gì tốt cân nhắc sao? Trong tay thị huyết ma kiếm xẹt qua, hai cái đầu người rơi xuống đất, tại đầu người rơi xuống đất đồng thời, hai đạo nguyên thần từ hai người đỉnh đầu bay ra. Lôi cuốn lấy luân hồi giả huân chương liền hướng về đào hoa đảo bên ngoài bay đi. Cả tòa đảo không gian đều bị quấy nhiễu. Tận quản không hội triệt để cách trở để bọn hắn không thể trở về. Nhưng vậy sẽ ảnh hưởng bọn hắn trở về tốc độ. Dưới loại tình huống này, chỉ có chạy ra đảo bọn hắn mới có nguyên thần trở về khả năng. Tận quản chỉ có thể trở về một cái nguyên thần, nhưng cũng hầu như so chết ở chỗ này mạnh hơn. Chỉ là chạy sao? Cẩu Đản trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đen như mực tiểu hồ lô. Miệng hồ lô nhắm ngay hai cái nguyên thần. Hai cái nguyên thần còn không tới kịp bay ra đào hoa đảo. Liền bị một cỗ cường đại hấp lực nắm kéo hướng miệng hồ lô phương hướng bay ngược mà đi. Không cần, mập lùn gầy đầu đà nguyên thần từ trong hồ lô cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cái này hồ lô lại có thể luyện hóa bọn hắn nguyên thần. Chỉ là, mặc hắn dãy giụa như thế nào, đều trốn không thoát loại kia sức lôi kéo lượng trói buộc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị hồ lô hút đi qua. Ngay tại cao gầy mập lùn hai cái đầu đà nguyên thần đều tân sinh tuyệt vọng thời điểm. Trong không khí, đột ngột vang lên hừ lạnh một tiếng. Hừ, hai cái phế vật, chỉ là một tiếng hừ nhẹ. Cẩu Đản trong tay hồ lô lại giống như là nhận lấy không hiểu lực lượng áp chế. Để cao gầy mập lùn hai cái đầu đà lại không thụ hồ lô hấp xả. Tước gia cứu mạng a. Tận quản bị thanh âm kia mắng làm phế vật. Nhưng nghe đến cái kia tiếng hừ lạnh về sau cao gầy mập lùn hai cái đầu đà chẳng những không có xấu. Hổ, trên mặt ngược lại bắn ra nồng đậm kinh hỉ. Hai cái phế vật, muốn các ngươi làm gì dùng. Ngoài miệng nói như vậy lấy. Một đạo bóng dáng lại y nguyên từ trong hư không đi ra. Xuất hiện ở hai đạo nguyên thần bên người. Thuộc hạ vô năng, mời tước gia trách phạt. Đạo này bóng dáng xuất hiện. Để cao gầy mập lùn hai cái đầu đà giống như là tìm được chủ tâm cốt bình thường. Cũng không muốn lấy chạy trốn. Thậm chí không nhìn thẳng cẩu đản bọn người uy hiếp. Lăng không quỳ gối đạo này bóng dáng trước mặt. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Sương mù dày đặc tán đi. Lộ ra đạo này bóng dáng chân dung. Người tới ước chừng 20-30 tuổi khuôn mặt. Một thân áo mãng bảo lộng lẫy dị thường. Trên thân như là đa bảo đồng tử bình thường treo đầy các loại tiên khí chí bảo. Phảng phất sợ người khác không biết hắn có tiền bình thường. Chán ánh sáng như trong chùa miếu đại hoa con. Chỉ có cái ót vị trí giữ lại một đầu tiền tài đuôi chuột biện. Chỉ cái này một cái tạo hình. Liền cho người nồng đậm nhận ra độ. Hoàn toàn một cái thanh triều đại quan tạo hình. Lại thêm cao gầy mập lùn hai cái đầu đà đối với người này xưng hô. Để cho người ta càng là cảm thấy cái này tựa hồ là một cái thanh triều quý tộc. Đương nhiên, người này, chỉ cũng chỉ là cẩu đản một cái. Dù sao những người khác lại không biết thanh triều là cái thứ gì. Hiện ra chân dung, vị này tước ra ánh mắt từng cái từ cẩu đản bọn người trên thân đảo qua. Tại hoàng thường cùng độc cô tiểu thư tỷ trên thân qua dừng lại một lát. Trong mắt lóe lên nồng đậm hứng thú. Cuối cùng, lại lần nữa quay lại. Như ngừng lại cẩu đản trên thân. Ta rất hiếu kỳ. Trên người ngươi đến tột cùng có như thế nào bí mật. Sẽ để cho công hội như thế không tiếc bất cứ giá nào muốn đem ngươi diệt sát đi. Cẩu đản nhìn. Xem vị này tước ra. Không nói một lời. Tính toán. Tước ra khẽ cười một tiếng. Dù sao không quản có hay không bí mật kết quả đều như thế. Trực tiếp tiễn ngươi lên đường A. Đưa tay, cong lại, như cùng ở tại xua đuổi một mực con ruồi bình thường đối cẩu đản nhẹ nhàng bắn ra. Nó thái độ chi khinh miệt, nó tư thái chi khinh thường, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà, đối phương có thể khinh thường, đối phương có thể khinh miệt, nhưng chỉ là như thế cong ngón búng ra. Toàn bộ trên đào hoa đảo bao quát cẩu đản ở bên trong tất cả mọi người, đều cảm thấy một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp. Không cần nghĩ ngợi, tất cả mọi người đều nâng lên lực lượng toàn thân, như là đào hoa đảo hộ đảo đại trận bên trong, để hội tụ chúng nhân chi lực ngăn lại một kích này. Vô thanh vô tức, không như trong tưởng tượng kịch liệt tiếng va chạm, cũng không có thiên băng địa liệt kinh khủng cảnh tượng. Đám người hội tụ lực lượng trận pháp tại cái này cong lại bắn ra lực lượng hạ như là giấy giống. Nhau yếu ớt, bành, trận pháp một kích phá nát. Trong nháy mắt lực lượng dễ như trở bàn tay. Cơ hồ qua trong giây lát, toàn bộ đào hoa đảo đệ tử liền tử thương 9 thành 9. Còn lại hoàng thượng, độc cô cùng tiêu phong bọn người. Vậy từng cái trọng thương phun máu, sinh mệnh nguy cấp bộ dáng. Ân, một kích thanh cả tòa đảo người giết chết 9 thành 9. Không chết cũng đã hấp hối. Vị kia tước ra lại tựa hồ như còn một bộ không hài lòng bộ dáng. Cho nên nói, các ngươi những trận pháp này cái gì? Thật là đáng ghét nhất. Nhíu nhíu mày, tước ra một phất ống tay áo. Lực lượng vô hình tàn phá bừa bãi. Tử vong áp lực tại lan tràn. Đối mặt cái này không biết vượt qua bản thân mấy cấp bậc lực lượng. Cẩu đản biết mình lại không phản kháng khả năng. Trong nháy mắt đó, hắn nghĩ tới rất nhiều. Hắn nghĩ tới mình chưa từng gặp mặt phụ mẫu. Nếu có cơ gặp được lời nói, hắn còn muốn hỏi một câu bọn hắn tại sao phải vứt xuống mình. Hắn nghĩ đến trong nhà vị lão gia kia, tận thẳng mình không phải hắn thân tử, nhưng lão gia tử đồng dạng xem hắn như mình ra. Hơn hết cũng may, cho dù mình chết rồi, lão gia tử còn có một cái thân sinh con trai tại. Hắn nghĩ tới mình cơ hữu tốt, lúc trước nếu như mình nghe hắn lời nói. Không kiên trì lưu tại luân hồi điện lời nói. Phải chăng liền không sẽ tao ngộ hôm nay vận rủi. Hắn nghĩ tới nhà hắn luân hồi điện. Nhà hắn luân hồi điện đối đãi người thân hòa. Cho người ta một loại nhà cảm giác. Xưa nay không hội áp bách hắn làm hắn không muốn làm sự tình. Tốt như vậy luân hồi điện. Đời sau không biết còn có thể hay không gặp lại. À không đúng. Hắn nơi nào còn có cái gì đời sau. Chỉ là phải chết sao? Thật phải chết sao? Rõ ràng đối mặt không cách nào lực lượng đề kháng. Thế nhưng là trong lòng vẫn là như vậy không cam lòng a. không cam lòng lực lượng dưới đáy lòng hội tụ. Trong tay thị huyết ma kiếm dường như cảm ứng được chủ nhân không cam lòng. Chủ động giải trừ 36 lớp phong ấn. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, kinh khủng vô biên uy thế từ cầu đàn trong tay thị huyết ma kiếm lên cao lên. Trong nháy mắt biến hóa, làm cho nguyên bản phong khinh vân đạm tước ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ống tay áo một quyển lôi cuốn lên cao gầy mập lùn hai cái đầu đá nguyên thần liền muốn thoát đi. Chỉ là vừa định trốn, hắn cũng nhìn phát hiện không gian, giống như có lẽ đã tại cỗ lực lượng này hạ bị phong tỏa. Hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể sinh sinh ngạnh kháng hạ cái này thiêu đốt sinh mệnh một kích. Lại nhìn cẩu đàn, tại thị huyết ma kiếm giải trừ 36 lớp phong ấn phía dưới. Toàn thân huyết dịch đều bị trong tay thị huyết ma kiếm thôn phệ. Sinh mệnh lực không khô nhập tay phải. Liền nguyên thần đều bị xé rách, bị trong tay thị huyết ma kiếm thôn phệ. Ông tương đương, trường kiếm kêu khẽ. Hủy thiên diệt địa uy thế dâng lên. Cẩu đàn nguyên thần nhìn thoáng qua mắt tiền thế giới. Trong mắt lóe lên một vòng lưu luyến. Sau đó kiên quyết một đầu đâm vào trong tay ma kiếm bên trong. Sách tương đương, ngay tại cẩu đàn nguyên thần tiến vào trong tay thị huyết ma kiếm chớp mắt. Một cái ngả ngớn thanh âm vang lên bên tai mọi người. Âm thanh âm vang lên một khắc này phong. Dừng lại, mây, dừng lại, thời không, như ngừng lại âm thanh âm vang lên trong nháy mắt đó. Tại thời không dừng lại cái kia một cái chớp mắt, vang lên bên tai mọi người một cái thanh âm quen thuộc. Vì cái gì mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều là bị người đánh thành cẩu dạng tử. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.